Lâu nay toàn là Hương Ly làm đủ trò, nhưng Khội vẫn cứ dửng dưng. Thì lần này thử ngang ngược, vô lý xem thế nào. Em quên giấy tờ, quên ví ở nhà rồi, thì có thể linh động cho em gọi người thân hỗ trợ được không? Nếu không được thì em đành tự nguyện theo đồng chí về đồn thôi. Người đồng nghiệp của Minh Khôi cũng đã xem như là quá quen với cảnh này, vì thế mà phì cười với câu nói vừa rồi của Hương Ly. Nhưng Minh Khôi thì vẫn giữ thái độ nghiêm túc với người vi phạm. Đề nghị cô nghiêm túc. Không khó nhận ra Hương Ly cố tình làm ra những lần sai phạm là vì muốn tiếp cận đối phương của mình. Nhưng tiếc là Minh Khôi lần nữa phớt lờ tâm ý của Ly. 5 lần vi phạm trước thì cả 5 lần Khôi đều trưng ra một thái độ rất nghiêm túc, khiến người ngoài như cậu đồng nghiệp cũng phải thương cảm thay. Đến lần thứ 6 thì dù là vô tình hay hữu ý thì Khôi vẫn giữ thái độ trước sau như một. Và người sau cùng có thay đổi chính là Ly. Không còn dáng vẻ ngại ngùng e dè, mà thay vào đó là sự nhĩ nhảnh pha chút ngang ngược đáng yêu. Nói câu có chút hài hước với một người nghiêm túc như Khôi, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ đô. Hương Ly tiếp tục chuyển cách khác. Em lỡ quên cả giấy tờ lẫn ví tiền mà liên lạc với người thân không được, anh có thể cho em thực hiện nộp phạt bằng phương thức khác được không ạ? Hiện nay, ngoài các hình thức nộp phạt thông thường, người dân có thể nộp phạt bằng hình thức chuyển khoản cho tài khoản của kho bạc nhà nước thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Cái người này trông vẻ ngoài không đến nỗi nào, mà thái độ tâm lý còn cứng hơn cả bê tông. Suốt một thời gian dài, dùng đủ mọi cách, diễn đủ các trò, nhưng Hương Ly vẫn bị Minh Khôi ngó lơ, thì cảm giác thất vọng hiện rõ ở trên khuôn mặt. Cố không ngăn cho giọt nước mắt ấm ức rơi xuống, Hương Ly ký cái doẹt một cái vào tờ biên bản. Tiếp đến là tiến hành thao tác nộp phạt bằng hình thức online. Sau khi kết thúc, Ly cũng dùng thái độ lạnh nhạt đáp trả lại Minh Khôi. Hoàn thành xong thủ tục nộp phạt rồi, tôi có thể rời đi chứ? Cô có thể rời đi, nhưng là đi về nhà thì không vấn đề. Nhưng nếu tiếp tục tham gia giao thông thì các chốt kiểm tra khác vẫn có thể xử phạt cô vì vi phạm giống như trên. Hoàng Minh Khôi, đến cuối cùng anh vẫn là một tên sắt đá, đồ quân phiệt, kẻ phát xít. Tôi ghét anh. Nhìn Hương Ly bặm môi dắt xe đi thẳng, mà cậu đồng nghiệp của Minh Khôi chỉ biết thở dài lắc đầu. Anh cũng thật là, người ta rõ tâm ý như vậy rồi mà còn khiến người ta đau lòng hay sao? Cậu rảnh việc quá đấy à? Ok ok, không nói nữa, em đi làm việc tiếp đây. Hương Ly không về nhà mà đến thẳng biệt thự của Duy Long. Vừa bước vào đã thấy cảnh Khánh Hà được cả cậu trẻ và cậu bạn trai quan tâm hỏi han. Ép ăn thì Ly mặt ỉu xìu, ôm bản thân ăn vả. Bà thì sướng quá rồi, còn tôi á, số nhọ như con cờ hó. Ai bắt nạt bà hay sao? Không có. Thở ra thế này mà còn nói là không. Sao rồi? Lại chạy xe máy đi tiếp cận người ta rồi bị ngó lơ đấy hả? Hôm nay không có cố tình tiếp cận đâu, nhưng vì vô tình bắt gặp Tuyết Nhung và Trúc mà tôi tự mình đẩy mình vào thế khó xử đấy. Là sao? Nói rõ hơn xem nào. Nói lại nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt cùng thái độ hờ hững của Minh Khôi, càng khiến Hương Ly đau lòng. Nhưng chuyện liên quan tới Trúc cũng không thể bỏ qua được, nên Ly chậm rãi kể lại tình huống khi đó. Lâu tối tôi có chạy xe máy vòng qua cung đường người ta đang làm việc, định bụng chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Ai dè bắt gặp Tuyết Nhung và Trúc đang thì thầm to nhỏ gì đó. Lúc chia tay, nghe có vẻ Trúc còn muốn hẹn với ai đó, nên tôi chạy xe theo sau cô ta. Nhưng bất ngờ bị hai cái xe máy tranh đường vượt trước. Sợ mất dấu vết, tôi vượt cả đèn đỏ. Ai ngờ bị người ta chặn xe, phạt vi phạm tốc độ, lại thêm cái tội quên giấy tờ. Biết vậy mình đề phòng, tìm hiểu sau cũng được mà, sao phải mạo hiểm quá vậy? Bà đúng là. Thì lúc ấy đang vội nên quên bén luôn, không những bị phạt lại còn bị nhắc nhở nghiêm khắc ấy chứ. Rồi, tôi hiểu số phận của bà luôn. Thế làm sao mà nộp phạt khi không có tiền mặt? Tôi phải nộp online chứ còn sao nữa. Càng nói chuyện càng đi sâu vào tâm trạng, khiến Ly mặt buồn như đưa đám, thì Duy Long và Minh Vũ cũng không ngồi yên được. Giọng Vũ có chút bực dọc. Bảo có chuyện của hai người kia, tóm lại là thằng nào làm em thất tình. Em không muốn nhắc đến cái tên giống quân phát xít đó nữa. Một cái đầu không gỡ rối được thì phải nói để nhiều cái đầu cùng gỡ chứ. Định nằm ra đấy ăn vạ hay sao? Trước đó mạnh miệng nói không muốn đeo gông cho mệt, thì bây giờ cám cảnh thất tình đảo điên. Hương Ly ôm Khánh Hà vật vã khóc lóc, làm cả bọn cũng rối rắm theo. Cứ khóc đi, rồi nghe mấy anh em bày cách. Tôi không thèm quan tâm đến tên sắt đá đó nữa. Nói không thèm quan tâm còn khóc làm gì? Thì bực mình. Được rồi, không quan tâm thì không quan tâm, khóc cho hết bực đi. Thảo Vi bận chút việc nên đến sau, thì vợ hay chứng kiến cảnh khóc lóc rộn nhà của Hương Ly. Không hiểu có chuyện gì nên đánh ánh mắt qua hỏi Duy Long, thì nghe được câu trả lời bất ngờ. Đang thất tình đấy. Cái gì? Chị Ly thất tình á? Chứ không, em nghĩ xem ai khiến nó ra nông nỗi này. Nghe Duy Long nói mà Vũ cũng bật cười theo. Thảo Vi đặt túi hoa quả xuống bàn cũng tủm tỉm. Em biết người đó là ai đấy? Hãy anh có muốn biết không? Là chàng trai nào khiến con ngựa ở chiến này bị thất tình thế nhỉ? Đây à, chuẩn soái ca luôn. Thảo Vi vô tư cười nói, còn chia cái ảnh hôm đi cùng với Hương Ly, thì Duy Long vội vàng cầm lấy cái điện thoại lên xem. Thế này mà em cũng khen chuẩn soái ca được, còn thua xa bọn mình Vũ nhỉ? Đâu xem nào. Đây, ông xem đi, có đúng như tôi nói hay không? Ở thì trông cũng tạm được. Không nghĩ hai kẻ già đầu còn bày ra cái trò ghen tị này. Vi lắc đầu, với tay lấy cái điện thoại. Vâng, không ai qua được hai sếp nhà mình. Còn thua xa chứ hơn sao được. Không nghĩ hai sếp còn có mặt ghen tị trẻ con này đâu đấy. Em giỏi lắm, dám khen người đàn ông khác trước mặt anh, rồi còn nói anh trẻ con nữa. Phải đem đi gọt hoa quả cho anh ăn. Đúng là mấy kẻ già đầu thì giống nhau, miệng nói một đằng nhưng luôn làm một nẻo. Ăn hoa quả cái gì, có mà ăn đậu hũ thì có. Thảo Vi đúng kiểu cá nằm trên thớt. Trước một chàng trai to lớn như Duy Long, làm sao mà có cơ hội thoát thân. Và rồi sau khi bị người ta bắt nạt, hôn sưng cả môi mới chịu tha cho. Tạm thời vậy thôi. Anh cơ hội quá thể luôn đấy. Muốn giúp bạn em thì nên đối xử tốt với anh. Bạn em chứ không phải là bạn của anh hả? Thì là gì cũng phải tạm ứng cho anh trước, rồi anh hiến kế cho. Bày đặt. Không phải một chút nào đâu. Em nghe xem có lý không nhé. Nói rồi Duy Long ghé vào tai Thảo Vi thì thầm một lúc, thì Vi cười thành tiếng. Được đấy. Chuyện anh mà đã ra tay thì gạo say ra cám luôn. Chỉ giỏi làm chuyên gia giúp người ta, thế mà bản thân lúc trước thì giỏi như hạch ấy. Tại vì ai cứ dửng dưng không thèm quan tâm đến người ta chứ. Trách em thì hay lắm. Đàn ông cứ chủ động tấn công xem, phụ nữ có chạy đằng trời. À, em cũng lộ mặt rồi đấy nhỉ. Giờ em được cả Khánh Hà và chị gái anh ủng hộ rồi, em còn lo anh chắc. Vậy thì mau chuẩn bị lên xe hoa thôi. Bà gọt hoa quả cho nhau ăn mà mất cả tiếng tán tỉnh rồi còn đâu. Bên trong vui nhộn, bên ngoài tâm trạng, nhưng sau cùng cũng được đĩa hoa quả đầy ắp. Đặt đĩa hoa quả gọt cẩn thận lên bàn, Thảo Vi ngồi xuống cạnh Hương Ly. Nào, ngồi dậy đi chị. Bình tĩnh lại đi, rồi chúng ta còn tìm cách. Chị không thèm tính nữa, đưa hoa quả đây chị ăn cho. Ăn từ từ nhá, không nghẹn đấy. Ăn cho bõ tức. Được rồi, nghe em nói này. Người ta muốn ngó lơ mình thì mình cũng bơ luôn, để xem ai thua ai. Nói chứ, em nhìn ánh mắt của chàng cảnh sát đó cũng không phải là không có gì đâu. Chị mà kệ cái tên đáng ghét đó. Ừ, mà kệ luôn đi chị, cho bõ tức chứ. Tuy vậy, nhưng chưa đủ mà phải khiến cho anh ta đau đớn hơn mình biết thôi. Miệng nói không muốn quan tâm, không thèm để ý, nhưng khi nghe Thảo Vi nói muốn người ta đau hơn mình, thì Ly vội bỏ miếng táo đang ăn dở xuống. Em tính khuyên chị chọc tức anh ta đấy à? Cũng không hẳn, nhưng chị nghe câu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo chưa? Ờ thì cũng có nghe rồi. Vậy từ giờ chị cứ vất lờ người ta cho em, để xem rốt cuộc ai thua ai. Theo kế hoạch ban đầu thì phải mất kha khá thời gian công đoạn, nhưng may mắn lúc chuẩn bị thực hiện thì Thảo Vi và Duy Long được ông trời giúp đỡ, nên đã nhanh chóng chuyển đổi sang kế hoạch rút gọn khác. Cả hai quyết định không bàn trước với Ly mà diễn theo tự nhiên luôn. Nghe thông tin Minh Khôi tối nay sẽ được đến dự tiệc sinh nhật với bạn ở quán bar, nên Thảo Vi cũng gọi Hương Ly tới đó. Lúc vào khéo léo tránh cho hai người nhìn thấy nhau. Nhưng khi hai bên rượu đã ngà ngà thì Vi mới để cho Hương Ly ngồi sát bên cạnh Duy Long, và bản thân Thảo Vi đi thẳng lên sân khấu thông báo muốn hát tặng một bài cho hai người bạn thân của mình. Dứt lời, Ánh đèn sân khấu cũng theo hướng chỉ tay của Vi chiếu thẳng xuống chỗ ngồi của Ly và Duy Long bên dưới, thì vừa hay Minh Khôi cũng nhìn sang. Hương Ly không biết có người đang nhìn mình nên vẫn vô tư ghé tai Duy Long mắng bốn Thảo Vi: "Vợ tương lai của anh lắm chuyện quá đấy, muốn hát tặng anh thì cứ nói thẳng ra, còn lôi cả em vào nữa." "Thế chúng ta chẳng phải là bạn thân của cô ấy còn gì?" "Vâng, em không dám cãi lại vợ chồng nhà anh. Đấy là đúng đấy, tập trung nhận quà đi." Hương Ly cười vui vẻ khi nghe Duy Long bênh nóc nhà, mà không biết bên kia có người đang chăm chú nhìn mình. Ly vẫn thản nhiên vừa nói chuyện, vừa uống vừa đợi, cho tới khi Thảo Vi xuống lại chỗ ngồi. "Nào, ba chúng ta nâng ly chúc mừng thôi." Hơi tiếc vì thiếu Khánh Hà và anh Minh Vũ, nhưng không sao, để lần sau chúng ta hội tụ đông đủ. "Cạn ly." Cạn tiếp hai ly nữa thì Hương Ly nói muốn đi vệ sinh. Do uống hơi nhiều nên đầu cô hơi choáng choáng, thế nhưng cũng chưa tới nỗi đi đứng không vững để xảy ra va chạm với một cô gái đang đi ngược lại. Rõ ràng Ly vẫn còn đủ tỉnh táo tránh sang một bên, nhưng hình như cô gái trước mặt đang cố tình muốn đụng phải. Có điều pha va chạm này không đến độ tạo ra một lực đẩy mạnh khiến đối phương phải ngã vật ra đất thế kia. "Sao đây, cố tình ăn vạ à?" "Tôi..." Thế cô ta mấp máy môi nói tiếng "tôi", nhưng sau đó lại chuyển nhanh sang tiếng lắp bắp "em", rồi lên tiếng giải thích, cứ như là bị hại đến là thương tâm. Em xin lỗi, em không cố tình va phải chị, nhưng sao chị lại nỡ đẩy ngã em như vậy ạ?" "Gì đây, đụng trúng diễn viên à?" Nhưng lần nữa Hương Ly chưa kịp nói gì thì cô gái lại tiếp tục nặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu. "Em đau quá, anh Khôi, anh đỡ em được không? Mà anh cũng đừng trách chị gái này, là không may thôi, chứ chị ấy không cố ý đẩy ngã em đâu." Nhắc đến cái tên quen thuộc khiến Ly có chút tò mò, ngay lập tức quay lại thì phát hiện ra người cô gái kia nhắc đến là Hoàng Minh Khôi. Thật là nực cười, cứ tưởng mấy cảnh này chỉ có thể là diễn ra trên phim ảnh thôi, ai ngờ lại rơi vào bản thân. Đoán không nhầm thì cô gái trước mặt là người thích Khôi, và chắc chắn cô ta đã theo dõi và biết được Ly thích chung đối tượng với mình nên mới có cảnh diễn tội nghiệp như vậy. "Hương Ly à, mày cũng thảm quá đi, còn chưa tán tỉnh được người ta đã bị ăn đạn thế này thì nhục thật đấy." Có điều không chỉ một viên mà Ly đã bị lãnh đạn liên thanh luôn. "Anh Khôi, em đau quá, chắc là chân của em bị trẹo rồi, anh giúp em đứng lên với ạ." "Đi đứng kiểu gì mà lại vậy?" Và tới lúc này mới thấy Khôi cất lời hỏi han và làm động tác đỡ cô gái lên. Có lẽ vì điều này mà cô ta lại được đà diễn tiếp. "Em đã tránh qua bên này rồi, mà không biết tại sao chị gái kia lại ép em nữa. Chắc là do chị ấy uống nhiều quá thôi. Em chỉ đau một chút thôi, em cũng đừng trách người ta, và cũng không cần chị ấy phải xin lỗi đâu ạ." Thực tâm chỉ muốn cười cho cái sự diễn giả tạo của cô ta, nhưng càng lúc càng quá đà và thảo mai khiến Ly khó chịu. Không dưng bị đổ oan tai tiếng thế này thì không ăn miếng trả miếng thì có lỗi với bản thân quá. "Muốn tôi xin lỗi à?" "À dạ không, em không sao, chắc là chị cũng không cố ý mà, đúng không?" Cô nói nghe có vẻ hay lắm, nhưng tiếc là Hương Ly này không làm thì sẽ không bao giờ nhận. Mặc cho Minh Khôi đang đỡ lấy cô gái thì Hương Ly cũng không quan tâm, một phát kéo tay cô ta rồi đẩy mạnh khiến cô ta ngã chúi xuống đất. Thích giả tuồng giả yêu quá đáng thương thì cho thành thật luôn. "Sao thế, đau thật rồi phải không?" "Chị..." "Giờ mới chính thức là tôi đẩy cô này, xin lỗi nhé." "Anh Khôi, anh xem, chị ấy..." Khi không bị làm phiền khiến Hương đi quên luôn việc chính, liền quay trở ra không muốn đi vệ sinh nữa. Có điều khi lướt qua Minh Khôi, Ly cố ý dừng lại nhắc nhở một câu: "Tôi và anh vốn không có gì, nên phiền anh dặn dò người của mình đừng làm trò trẻ con này nữa, nếu không muốn lần sau bị mất mặt tiếp." Nói rồi Hương Ly đi thẳng ra ngoài, làm Minh Khôi đứng hình nhìn theo sau. Trong giây lát có cảm giác đau nhói nơi ngực trái, đồng thời xuất hiện sự thôi thúc mãnh liệt. Nhưng đúng lúc có quyết định theo tiếng gọi của con tim thì lại bị cô gái kia ngăn cản. "Anh Khôi, giúp em với." "Đứng lên." Em đau quá." "Không thật nỗi vậy chứ?" "Đúng là không đến nỗi không đứng lên được, nhưng làm tới thế này rồi thì làm sao mà Nguyệt có thể bỏ qua. Khó khăn lắm mới quay lại, vặn gắn mối quan hệ thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ." "Anh ôm chặt một chút đi để em còn đứng lên." Bám tay vào đi. Trễ là quá đáng quá đi mất. Không phải tự nhiên người ta làm như thế với em. Đi đứng cẩn thận vào. Vâng. Ôi em đau quá không đi được. Khôi, anh bế em được không? Không đi thì ngồi dậy đi, tôi sẽ nhờ người đến giúp em. Nếu không phải vì sinh nhật của bản thân thì tối nay Minh Khôi cũng không xuất hiện ở đây. Nhưng đối mặt với mẹ của con gái mình thì Khôi cũng không thể coi như không quen biết. Dẫu gì cũng từng một thời bên nhau, chuyện hai người lớn không thành đôi là do duyên số. Khôi không còn chấp nhận quá khứ từ lâu, nên mọi thứ bản thân làm xem như là chỉ là sự giúp đỡ thông thường thôi. Anh không thể nào cho em cơ hội quay lại được sao? Con gái của mình cần có đủ ba mẹ mà. Không phải là tôi không cho em cơ hội, mà ngay từ đầu chính em đã từ bỏ quyền làm mẹ. Là em không muốn liên quan tới hai ba con tôi. Em lựa chọn vứt bỏ con bé để đi theo tiếng gọi của tình yêu chân chính của mình. Em không còn nhớ sao? Em biết là em sai rồi. Hãy tha thứ cho em được không? Hai chúng mình bắt đầu lại từ đầu để con có một gia đình đầy đủ anh nhé. Ngày Nguyệt nhẫn tâm bỏ lại đứa con mới chào đời chưa tròn tháng khiến Minh Khôi đã rất hận. Nhưng suy cho cùng, sự hận thù với người bội bạc chẳng ích lợi gì, mà chỉ tự làm mình tổn thương và ảnh hưởng tới con gái. Nên sau một khoảng thời gian ngắn suy sụp, Khôi đã nhanh chóng vực lại tinh thần, dồn tâm huyết cho công việc và quan tâm chăm sóc con bé. Chọn cách sống thanh thản nên Minh Khôi cũng chọn tha thứ cho Nguyệt sau khi cô ta bỏ đi không lâu. Người ta nói giữ chân người muốn ở lại, chứ đâu có ai giữ chân kẻ đã muốn dứt áo ra đi. Minh Khôi thấu hiểu được điều đó nên coi nhẹ chuyện đã qua, để cùng con gái bé bỏng sống những ngày tháng bình yên bên ba mẹ đang tuổi xế chiều của mình. Tôi đã tha thứ cho em từ rất lâu rồi, và chính vì điều này mới cho phép em đi lại thăm con. Tuy nhiên đồng nghĩa với việc tha thứ không có nghĩa là chúng ta có cơ hội quay lại. Người ta nói còn yêu còn hận, nhưng tôi đã không còn vướng bận bất cứ tình cảm gì với em nữa, nên chúng ta bây giờ đơn thuần là bạn bình thường, là những người cùng có trách nhiệm chăm sóc con cái thôi. Hãy ghi nhớ điều đó. Anh có cần phải tuyệt tình với em như vậy không? Chúng ta của 3 năm sau, đừng hỏi mấy câu thừa thãi đó nữa. Anh cố chấp không cho em cơ hội. Vậy anh nghĩ với hoàn cảnh bố đơn thân của anh thì có thể đến với người ta hay sao? Em không cần phải lo xa quá. Việc của em bây giờ là ngồi đây chờ người tới giúp. Tôi về trước đây. Anh bỏ em một mình ở đây hay sao? Anh Khôi, anh đứng lại. Không quan tâm người phía sau gào thét gọi mình, Minh Khôi một mạch bước đi thẳng. Chỉ là ra tới ngoài thì không còn thấy bóng dáng của ai đó. Có lẽ người ta đã được đưa về tận nhà. Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Khôi. Dây trước còn thái độ bình thường nghe máy, nhưng vài giây sau thì sốt ruột khi nghe báo cáo của cậu đồng nghiệp. Cậu nói gì? Nhắc lại tôi nghe xem nào. Em bảo anh giờ ở đâu thì mau đến chốt kiểm tra giúp em với. Cô Hương Ly lại vi phạm luật giao thông rồi. Sao? Sao có thể được chứ? Có gì không được khi người ta cố tình vi phạm vì anh. Cô ấy đi một mình và đang ngồi đây này. Xử phạt theo quy định là việc không thay đổi, nhưng người thì bọn em không giữ đâu nhé. Rõ ràng quyết tâm không để ý người ta, nhưng khi nghe thông báo của đồng nghiệp thì Minh Khôi không còn giữ được bình tĩnh, ngay lập tức điều khiển xe nhanh tới đó. Và rồi khi nhìn thấy Hương Ly ngồi bệt luôn xuống vệ đường với vẻ mệt mỏi, Khôi đã chẳng còn dáng vẻ lạnh nhạt như mọi lần. Đống rượu lại còn lái xe, không biết thế nào là an toàn cho bản thân và người khác hay sao? Anh, sao anh lại ở đây? Tôi đi qua thấy người nào đó cản trở người đang thi hành công vụ nên rẽ vào. Anh bảo ai cản trở? Đứng lên đi. Tôi vi phạm thì đã ký vào biên bản nộp phạt rồi. Bằng với xe các anh cũng đã giữ. Chẳng lẽ việc tôi ngồi ở đây cũng cho là cản trở hay sao? Muộn rồi đấy, tôi đưa cô về. Suốt cả thời gian dài lạnh nhạt hắt hủi ngó lơ, thế mà giờ này Ly lại nghe ra sự quan tâm của Minh Khôi. Không biết là thương hại hay là nói để dỗ dành một người đang say rượu. Tôi và anh có quan hệ gì mà nó đưa tôi về chứ? Anh lo chăm sóc cô bạn gái của anh đi, đừng để cô ta gặp ai cũng diễn mấy vở tuồng chán ngắt đó. Không có quan hệ gì cũng có thể giúp đỡ bình thường, nhưng nếu cô không muốn tôi đưa về thì để tôi gọi giúp cô taxi của người quen. vừa mới le lói lên chút hy vọng thì câu sau Minh Khôi đã khiến Hương Ly thất vọng ngay được. Nhưng cũng đúng thôi, người ta có người trong lòng rồi thì đâu còn là sự quan tâm dành cho người khác. Có chăng đó là sự giúp đỡ của người có trách nhiệm với công việc, cộng đồng mà thôi. Hương Ly à, tỉnh táo lại đi. Không cần đâu, tôi tự gọi xe về được. Đau lòng xen lẫn đau đầu vì rượu làm Ly thiếu thăng bằng. Vừa mới đứng dậy đã suýt ngã thì may mắn Minh Khôi vươn tay đỡ kịp. Không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn. Đứng được không? Đi được mà. Cô nên gọi bạn tới đón đi. Đi taxi không có tiện đâu. Không cần phiền họ, tôi tự về. Nhờ bạn trai mà cũng phiền hay sao? Hương Ly dừng bước nhìn đối phương với ánh mắt khó hiểu. Thì Minh Khôi lại nhắc lại ý của câu nói vừa rồi. Cô ngại phiền bạn trai của mình sao? Bạn trai của tôi? Không phải là người ngồi cùng cô tối nay hay sao? À, không phải ngại, mà là vì tôi không muốn phiền anh ấy, trong khi nhà tôi ngay gần đây. Anh đừng có hiểu lầm là bạn trai của tôi không chu đáo tâm lý nhé. Tôi có mắt nhìn người chuẩn lắm. Sẽ thích người đẹp trai, nghiêm túc, biết quan tâm, chứ không giống ai có mắt nhìn quá kém, chọn ngay phải cái kẻ thảo mai thích diễn tuồng. Khôi không khó chịu vì mấy lời nói ý tứ chê trách của Hương Ly, nhưng lại có cảm giác buồn khi Ly dứt khoát từ chối sự giúp đỡ của mình. Và sau đó là xuất hiện thêm cảm giác mất mát khi thấy Ly lên chiếc taxi đi thẳng. Hương Ly mặc dù rất tâm trạng vì chuyện tình yêu không suôn sẻ, nhưng công việc đang vào trong giai đoạn nước rút nên cũng chỉ có thể gác qua một bên, cùng hỗ trợ bản thân và anh họ hoàn thành tốt chiến dịch quan trọng này. Khánh Hà sau một tuần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã quay trở lại công ty, tiếp tục cùng bé Tình và mọi người hoàn thiện nốt giai đoạn cuối cùng cho tới khi kết thúc. Công sức, trí tuệ của Khánh Hà rất lớn, nhưng không thể không để đến sự góp sức của tất cả mọi người trong bộ phận và toàn thể công ty. Ngày ra mắt sản phẩm mới rất thuận lợi, đánh dấu cho sự khởi đầu thăng tiến trong con đường phát triển tài năng của Khánh Hà. Nhưng theo đó cũng không thiếu những lời bất ngờ kèm theo. Và những sự việc, những lời đồn đại còn chưa giải quyết xong thì vào ngày đầu năm mới cô tiếp tục phải đối mặt với sự bất ngờ không tưởng tượng. Nhân dịp đầu xuân năm mới cũng là thuận tiện chúc mừng cho chiến dịch ra mắt sản phẩm mới thành công rực rỡ, mình đã bàn với ba mẹ mở một bữa tiệc động viên tinh thần cho nhân viên để mọi người có động lực hăng say làm việc. Được sự nhất trí ủng hộ của ba mẹ, Minh Vũ giao cho bên công đoàn sắp xếp vào ngày cuối tuần sẽ tổ chức bữa tiệc để cho tất cả nhân viên được thoải mái vui chơi ăn uống, cũng là nhân tiện giải quyết chuyện tin đồn rùm beng vừa qua. Thì Minh Vũ không mời khách tham dự mà chỉ ở trong phạm vi nội bộ công ty. Rất nhanh đã tới buổi tối thứ bảy, Khánh Hà cùng Hương Ly, Thảo Vi và bé Tình tới sớm để giúp đỡ mọi người. Không cần phân chia cũng thấy rõ hai chiến tuyến, kình địch với bên này thì bên kia có Tuyết Nhung, Tú Hân và một số nhân viên khác. Nhận ra vẻ mặt khác thường của họ, Khánh Hà ghé tai Hương Ly nói nhỏ: hình như bọn họ có chuyện gì đó thì phải. Hôm nay chắc là không dám giở trò gì đâu. Tôi có giác quan thứ sáu rất tốt đấy. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Trúc, giống hệt mẹ con cô ta, hăm hở bước vào nhà tôi. Yên tâm đi, còn có anh tôi và giám đốc Long che chở cho bà mà, đừng nghĩ nhiều. Bữa tiệc chúc mừng tối nay không thể thiếu tiết mục tặng quà cho tất cả nhân viên. Tuy vậy, đối với những cá nhân tập thể có cống hiến nhiều nhất thì ngoài nhận những lời tuyên dương, phần quà kèm theo cũng đặc biệt hơn. Tuyết Nhung chỉ nhận được phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu bộ phận, nhưng nhóm trực tiếp thực hiện của Khánh Hà, bao gồm bé Tình cùng đội ngũ thiết kế, ngoài nhận món quà tinh thần như mọi người thì còn được Minh Vũ tận tay trao thưởng tiền mặt mỗi người 30 triệu. Tặng kèm đó là một cái điện thoại trị giá tương đương. Riêng Khánh Hà nhận phần thưởng tiền mặt là 50 triệu, một chiếc điện thoại trị giá tương đương và còn thêm một chiếc xe SH nhập khẩu. Trước sự kiện này, hầu hết nhân viên trong công ty đều vui vẻ chúc mừng. Ai cũng công nhận sức lực và thực lực của đội nhóm do Khánh Hà dẫn dắt. Một người mới chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng Hà rất cầu tiến, chịu khó học hỏi, không ngại vất vả tăng ca cùng đội nhóm của mình, tạo ra những sản phẩm tốt hơn cả mong đợi. Ngay ba mẹ của Minh Vũ cũng có cái nhìn khá thiện cảm với nhóm của Hà. Không chỉ vậy, bà Mai Phương còn ghé tai chồng: Khen Hà có tác phong của một lãnh đạo. Có điều, còn chưa đến phần xử lý những lời đồn đại dùm beng lần trước, thì một sự việc khác bất ngờ xuất hiện. Ngay khi Khánh Hà thay mặt cho mọi người nói lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, mới nói được nửa chừng thì nhận ra ánh mắt hốt hoảng cùng dáng vẻ nhấp nhổm của tất cả mọi người phía dưới, đồng thời âm thanh phía sau cũng dần nghe rõ hơn, thì Khánh Hà vội vàng quay người lại. Cô đứng chôn chân khi nhìn thấy hình ảnh của mình trên màn hình chiếu. Tại sao cảnh tượng của năm thai đại học lại xuất hiện? Là ai? Ai đã hãm hại cô vào đúng dịp thế này? Nếu chỉ nhìn qua, chắc chắn tất cả sẽ cho Khánh Hà cùng với tên giảng viên đổi bài đó đang làm chuyện mất mặt. Nhưng không ai biết sự việc năm đó là cô bị bốn nữ sinh kéo tới khu vực nhà vệ sinh đánh cho sa sầm mặt mày. Đến khi cô chỉ còn chút sức lực ít ỏi thì bị bọn họ kéo đến phòng của tên giảng viên đổi bài trong khu nhà tập thể dành cho giảng viên của trường. Tiếng kêu cứu yếu ớt, sự phản kháng mệt mỏi của Khánh Hà khi được thu vào trong video khá giống với âm thanh đồng ý thỏa mãn cho tên đó. Hình ảnh mà tất cả mọi người nhìn thấy là sự cưỡng ép của tên giảng viên đối với cô. Nhưng không ai biết, chỉ ít phút sau cô đã được bảo vệ cứu giúp. Nhưng tiếc là họ đã cố tình cắt ghép đúng đoạn. Trong lúc hầu hết mọi người ném cho Khánh Hà cái nhìn không mấy thiện cảm, giống hệt như ngày nào, thì may mắn còn có Minh Vũ vẫn tin tưởng, cùng cậu trẻ Duy Long và ba chị em thân thiết không bỏ rơi cô. Minh Vũ là người chạy lên trước ôm Hà đi xuống. Duy Long cũng nhanh chân phối hợp đi tắt màn hình chiếu. Bữa tiệc nhốn nháo, xôn xao, xong rất nhanh được Duy Long cho giải tán hết. Ba mẹ của Vũ cũng về ngay sau đó. Chỉ còn mấy anh chị em, dù Khánh Hà không phải là kiểu người yếu đuối, nhưng cảm giác có bạn bè bên cạnh và người đàn ông mình yêu thương bảo vệ hết lòng như Minh Vũ rất ấm áp. Nhất là khi nghe được những lời an ủi của anh dành cho Hà, mới thấy hạnh phúc làm sao. Dù ngoài kia có ai nói gì, anh vẫn tin em. Muốn khóc cứ khóc thoải mái đi, không cần phải kiềm chế, tự mình chịu đựng. Em chỉ buồn thôi chứ không muốn khóc. Ừ, buồn một chút cho anh nhìn cũng được. Bé heo của anh xấu xấu cũng chỉ là một mình anh ngắm thôi. Anh đã bắt đầu hài hước đấy. Em có vui không? Em hết buồn rồi, và giờ này em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Bé heo của anh muốn ngủ bao lâu cũng được. Về nhà anh canh cho mẹ anh cho mà ngủ nhé. Minh Vũ muốn đưa Khánh Hà về, nhưng cô ngăn cản ngay khi mấy anh chị em vừa ra khỏi nhà hàng. Để cậu chở em, anh đừng theo về lúc này, nếu không mẹ anh sẽ nghi ngờ đấy. Em không muốn mẹ em phải lo lắng đau lòng, bởi suốt quãng đường thời gian đi qua mà đã chịu đựng vì em nhiều rồi. Anh yên tâm đi, trước đó em đã phải chịu nhiều chuyện còn tệ hơn thế này cơ. Và mỗi lần em cần suy nghĩ, em đều chọn cách là ngủ một giấc thật ngon. Khi đầu óc minh mẫn thì xử lý mới ra việc được. Nhưng mà anh vẫn không yên tâm. Anh sao có thể để em một mình được chứ? Mấy hình ảnh khi nãy là việc đã xảy ra khi em học năm thứ hai đại học đấy. Vì thành tích học tập của em nổi trội, gần như là nhất khóa đó, lại thêm việc nam thần của khoa tỏ tình thích em, nên mấy nữ sinh con nhà giàu đem lòng ganh ghét. Vào một buổi chiều, em có việc lên thư viện lấy tài liệu. Nhưng lúc em đi vệ sinh, họ đã ra tay đánh lén em, cho tới khi em không còn sức chống trả thì bị mấy người đó đưa đến phòng ở khu tập thể của tên giảng viên đổi bài. Đúng lúc em tưởng mình thất thân trong tay của hắn thì may mắn được bác bảo vệ cứu giúp. Chuyện sau đó cũng dùm beng một thời gian dài, đủ mọi lời bàn ra tán vào. Nhưng em không biết sự việc ngày đó lại được ghi lại, và bây giờ đem tới đây để em bôi nhọ mình. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh sẽ không để yên cho những người tâm cơ hãm hại em đâu. Năm tháng tuổi trẻ của một người, ít nhất họ cũng có quãng thời gian vui vẻ nào đó. Nhưng đối với mẹ con Khánh Hà thì chỉ có nhìn vào thành tích học tập của cô để lấy niềm vui. Có điều cuộc đời vốn là tạo hóa xoay vần, không theo ý muốn của con người được, nên chỉ có thể chấp nhận và cố gắng thôi. Em trưởng thành từ những năm tháng khổ ải, nên không dễ gì đánh cục được em đâu. Chỉ là em lo ba mẹ anh sẽ không để chúng ta đến với nhau, khi biết em là cô gái dính dáng tới nhiều thị phi thôi. Ba mẹ anh tuy vẻ ngoài khó gần, nhưng không phải là người không hiểu chuyện. Nếu mà trường hợp ba mẹ không cho phép, anh cũng không bao giờ từ bỏ em, nhất định không từ bỏ. Em tin anh. Thế nên anh chở Ly và Vi về nghỉ ngơi đi nhé. Em đi với cậu. Khánh Hà nói rồi cùng Duy Long đi thẳng ra xe. Về tới nhà, lúc này Hà mới cởi bỏ sự mạnh mẽ. Cô ôm chặt lấy cậu mình khóc nức nở. Cậu ơi, rốt cuộc kiếp trước cháu đã làm nên tội tình gì mà kiếp này cháu bị đày đọa thê thảm vậy? Suốt cả tuổi thơ, cả thanh xuân tuổi trẻ của cháu đã chịu đủ rồi, vậy mà chuyện từ bao giờ bọn họ còn đào lên để hãm hại cháu? Sợ sống ác như vậy chứ? Ngoan, bình tĩnh, cậu cho người điều tra rồi, đừng khóc nữa. Mẹ đã vì cháu mà bị chịu khổ hết gần đời. Cháu không muốn mẹ khi về già vẫn phải chịu những lời miệt thị đắng cay. Duy Long trong lúc ở bệnh viện đã tin tưởng mối quan hệ máu thịt này, nhưng khi dẫn đến xác nhận huyết thống giữa mình và bà Mai thì lại càng thương hơn. Nên bấy lâu nay Long luôn tìm cách bù đắp cho chị và cháu gái được hưởng cuộc sống vui vẻ đủ đầy. Thế nhưng những ngày tháng bình yên vẫn bị mấy kẻ xấu ganh ghét, bày mưu tính kế hãm hại. Trong một thời gian ngắn mà có tới liên tiếp 3 sự việc xảy ra, lại trùng vào đúng dịp công ty bận rộn, thì kẻ chủ mưu chính xác là muốn đánh gục Hà. Trước đó không nghi ngờ Trúc liên quan tới Hà, nhưng có lẽ nên điều tra từ cô ta. Ngủ một giấc đi, ngủ đây với cháu. Vâng ạ. Khánh Hà chẳng buồn thay quần áo, cứ thế nằm lên giường. Thì Duy Long cũng không nhắc nhở cháu gái, mà chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cẩn thận. Nhắm mắt ngủ đi. Vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu thì Khánh Hà vội bật dậy như lò xo, giọng nóng vội nói với Duy Long. Cậu ơi, cháu vừa nhớ ra một người. Sao, là ai? Là cháu gái của bà ta, kẻ đứng sau mấy đứa con gái nhà giàu ham chơi lười học ấy. Chắc chắn là nó, kẻ yêu thầm nam thần của khoa cháu nhưng không được đáp lại nên đã cổ suý lôi kéo mấy đứa bắt nạt cháu không biết bao nhiêu lần. Cháu có địa chỉ nhà cô ta không? Cháu không rõ, nhưng cháu biết gia đình nó rất khá giả, nhờ buôn đồ gỗ. Có lẽ phải tìm hiểu từ chỗ cái Trúc. Được rồi, cháu ngủ một giấc đi, cậu đã có cách. Vâng. Duy Long và Minh Vũ đã lên kế hoạch điều tra, nhưng mới bước đầu triển khai thì sự việc nóng hổi không có lợi cho Khánh Hà tiếp tục được phát tán. Do chủ quan nên tối qua cảnh hai cậu cháu về nhà đã được kẻ nào đó chụp được. Và sáng nay khi Duy Long cùng với Minh Vũ vừa tới công ty đã được chứng kiến cảnh xúm xụm bàn tán của nhân viên. Chủ đề nổi cộm nói rằng Khánh Hà bắt cá hai tay, nhộn nhịp cả một góc sảnh. Ôi mày ơi, tao tưởng bà Hà thanh cao điểm đạm thế nào chứ cũng là cái phường lang xả. Miệng nó là yêu sếp Vũ, thế mà đêm thì chung đụng với cả giám đốc Long đấy. Mấy tin đồn trước tao còn chưa tin lắm, nhưng mà xem đoạn video tối qua về hình ảnh cùng giám đốc Long đi vào biệt thự tình cảm thế này, đúng là bà ấy sống buông thả từ trước tới nay rồi thành quen. Cái loại con gái quê nghèo hèn bám vào được đại gia lại bám lì luôn đấy. Sợ thật, bất chấp phải bắt cá hai to mới chịu. Đúng là... Là sao? Là mấy cô cậu muốn nghỉ việc hết phải không? Giọng Minh Vũ cất lên khiến nhóm nhân viên giật mình, khép nép vội giải tán dần đi. Lúc này chưa cần giải thích hay thanh minh ngay, nên Vũ cùng với Duy Long đi thẳng lên phòng làm việc. Thì lúc sau ba mẹ của anh cũng tới. Bà Mai Phương vừa vào phòng liền ngồi xuống hỏi hai người luôn. Vũ, Long, hai đứa nói đi, cái chuyện tấm ảnh này là sao đây? Bữa trước mẹ còn chưa tin, hay chuyện tối qua rồi mấy lời bàn tán chỉ trỏ, mẹ cũng chờ thời gian quan sát mới đi tới kết luận. Nhưng chuyện Long ôm bé Hà đi vào biệt thự của mình là thế nào? Hai đứa là bạn thân đấy. Cô bình tĩnh đã. Chuyện kể ra hơi dài, nhưng cháu không phải là người tranh giành bạn gái của bạn thân mình đâu ạ. Khánh Hà là cháu gái ruột của cháu. Sao cơ? Bà Phương bị giật mình, cảm giác đầu ong ong. Bà không dám tin những gì vừa nghe thấy là sự thật, liền sốt ruột hỏi lại. Cháu vừa nói cái gì? Nói lại cô nghe xem nào. Chuyện thế nào thì để Minh Vũ kể lại cho cô, nhưng cháu đúng là cậu ruột của Hà. Cháu đã làm xét nghiệm huyết thống với mẹ con cô bé rồi. Sao lại có chuyện như vậy? Tóm lại là mấy đứa đang chơi trò gì thế? Chuyện càng lúc càng khó hiểu, làm cho ông Phước cũng không thể ngồi yên, liền hỏi con trai và Duy Long đang làm cái trò gì mà bà Mai Phương gạt đi, nói ông bình tĩnh để bà xử lý chuyện này. Hai đứa xem Khánh Hà tới chưa thì gọi con bé qua đây. Mẹ, cô đang nhận đả kích rất nhiều đấy. Mẹ định làm gì cô ấy? Muốn hỏi trực tiếp nhân viên của con. Ý mẹ là sao ạ? Cứ gọi con bé qua đây. Không chỉ Minh Vũ mà Duy Long cũng lo cho cháu gái, nên lấy lý do ra ngoài gọi điện thoại để dặn dò các kiểu. Nhưng bà Mai Phương dường như đọc được suy nghĩ của hai người đàn ông thì liền ngăn lại. Hai cậu sợ bà già này làm gì nó à? Mẹ, con hứa là sẽ xử lý triệt để vấn đề này. Ba mẹ cứ tin ở con. Tin tưởng sao? Canh vẫn là chưa thẳng tay đâu. Gọi con bé lên đây. Khánh Hà và Hương Ly cũng vừa mới đến công ty, nhận được tin nhắn của Minh Vũ thì Hà bấm thang máy lên thẳng phòng làm việc của anh luôn. Trước mặt hai phụ huynh, Hà vẫn thái độ điềm tĩnh như lần trước, chào hỏi ông bà. Cháu chào hai bác ạ. Ngồi đi. Vâng. Bà Mai Phương đợi Khánh Hà ngồi xuống thì tiếp tục vấn đề. Tôi nhận định cô Hà đây làm việc khá tốt. Có điều những ngày qua liên tục xảy ra những vụ việc dùm beng, làm ảnh hưởng tới không ít Minh Vũ và công ty. Phải trái đúng sai tôi không muốn biết nữa. Mà cái tôi muốn nhấn mạnh với cô là tôi không cho phép nó có một người bạn gái nhiều tai tiếng như vậy. Mẹ! Minh Vũ bất bình thay cho Khánh Hà, liền lên tiếng cãi lại lời bà Mai Phương. Có điều anh chỉ mới nói được một từ mẹ thì Hà đã kéo tay ra hiệu anh dừng lại để mình nói chuyện với bà. Thưa hai bác, cháu rất cảm ơn vì lời khen của hai bác. Tuy nhiên, việc bản thân bị đổ oan thì cháu có quyền được khiếu nại với cấp trên để xử lý dứt điểm. Và đó không chỉ đơn thuần là tránh việc ảnh hưởng tới công ty và sếp Vũ, mà lý do chính là lấy lại danh dự cho cháu. Còn việc hai bác không cho phép cháu đến với anh Vũ thì cháu không dám có ý kiến. Cô cũng cứng miệng đấy. Nhưng gia đình tôi danh giá thế này, cô thấy bản thân của mình xứng sao? Con người sinh ra không thể tự lựa chọn hoàn cảnh cho bản thân. Cháu dù xuất thân nghèo nàn chứ không hèn kém, thế nên cháu chưa bao giờ trách cứ và luôn tự hào về bà. Nói về hoàn cảnh gia đình, có thể nhà cháu không so được với gia đình của bác, nhưng nếu so về tri thức và tính tự lập thì cháu không hề thua kém con trai của bác đâu ạ. Cô rất giỏi đấy, dám cãi lại mẹ của cấp trên luôn. Thưa bác, cháu xin lỗi bởi vì sự thật thường mất lòng. Dù bác cho cháu bao nhiêu cơ hội, cháu vẫn giữ chính kiến của mình thôi ạ. Ba người đàn ông đang toát mồ hôi vì cuộc tranh luận nảy lửa của hai người phụ nữ. Ông Phước thấy tình hình căng thẳng, định đứng lên ngăn cản, bởi vì sợ cái tính nóng như lửa của vợ mình và bên kia, Vũ cũng sợ người phụ nữ của mình thiệt thòi. Tính ôm cô thì bất ngờ nghe bà Mai Phương cười ha hả. Và chỉ không có ba người đàn ông, mà ngay cả Khánh Hà lúc này cũng không hiểu làm sao cô lại bị giật mình bởi hành động cầm chặt vào tay cô của bà Mai Phương. Tốt, rất tốt. Dám cãi lại mẹ chồng tương lai mà thái độ vẫn không đổi thế này thì làm hậu phương ngon rồi. Phải cứng như vậy mới làm dâu con nhà họ Huỳnh được chứ. Mẹ, ý mẹ là cho phép rồi hay sao ạ? Minh Vũ không dám tin những gì mình vừa nghe, liền mau miệng hỏi lại để xác nhận. Thì chẳng ai như bà Mai Phương ném cho con trai kinh huyết rõ dài. Đầu óc của con dính vào yêu là chậm tiêu thế hả? Cô con dâu tốt thế này tôi dạy gì mà không nhận chứ. Mẹ cứ làm con tưởng. Tưởng gì? Tôi mới thử thách nói con bé vài câu em đã sốt ruột rồi hay sao? Thì mẹ cũng đâu cần phải nói nặng lời như vậy đâu. Nghe mẹ nói cứ như mấy bà mẹ chồng khó tính thời Trung Cổ ấy. Không vậy thì làm sao tôi biết được con dâu tôi lại giỏi giang ứng xử thế này. Không nghĩ là có được sự đồng tình quá tuyệt vời của ba mẹ khiến Vũ cười khoái chí và cảm ơn rối rít. Nhưng bà Mai Phương không thèm để ý mà tiếp tục cầm tay con dâu tương lai dặn dò. Con à, thằng Vũ nó bảnh bao lại có nhiều tiền nên phải giữ chặt đấy nhá. Tiểu tam trả xanh trả đào trả thiêu mà le ve cứ đập thẳng tay cho mẹ, đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Cháu không được chịu thua nghe chưa? Dạ, cháu... Thực ra là phải lấy tinh thần giữ lắm mới dám tranh luận với bà. Khánh Hà đánh cược một thắng hai thua, cứ tưởng cái kết đau lòng mà không ngờ lại là đau tim vì quá bất ngờ. Do còn chưa dám tin nên Hà vẫn cứ mãi lắp bắp, thì bà Mai Phương lại tiếp tục vỗ vỗ vào tay của cô mà nhẹ lời. Vừa tranh luận với mẹ kịch liệt như vậy mà giờ nhắc tới mấy đứa đó lại lắp bắp là sao? Con dâu của họ Huỳnh là không được sợ, cứ mạnh dạn chiến đấu, có gì mẹ bảo kê cho. Không phải là cháu sợ ạ, mà là cháu vẫn còn bất ngờ. Bác chấp nhận cháu thật sao ạ? Bác không chê mẹ con cháu sao? Ôi cái con bé này, mẹ nói rõ ý như thế rồi mà còn hỏi. Mà gọi ba mẹ xưng con dần đi, cứ cháu hoài. Cháu... Ô hay, gọi dần đi còn gì. Mà nói ra thì ông bà già này mới thiệt nhá. Trước đây làm cô chú của cậu Long, còn sắp tới đây thì làm thông gia luôn rồi cậu trẻ nhỉ. Cảnh ba người đàn ông phá lên cười sau câu nói của bà Mai Phương. Còn Hà thì chỉ tủm tỉm. Lúc trước còn sợ phải đấu tranh với ba mẹ chồng tài phiệt, cảm cảnh kiểu không môn đăng hộ đối, thì giờ này Khánh Hà cũng phải thở phào nhẹ nhõm. Cô chủ động ôm bà Mai Phương và nói lời thật lòng cảm ơn ông bà. Con cảm ơn hai bác đã không khinh thường chê bai gia đình con, cho phép con được đến với anh Vũ. Con bé ngốc, bà già này có phải thuộc kiểu mẹ chồng khắc nghiệt thời phong kiến đâu. Con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ. Ông Minh Phước cũng muốn nghe con dâu tương lai gọi mình là ba, nên cũng háng giọng hơn thua ngay lập tức. Con thiên vị quá đấy, gọi mẹ rồi mà không định gọi ông già này là ba hay sao? Minh Vũ và Duy Long bật cười ha hả trước dáng vẻ ganh tị như trẻ con của ông Phước. Còn bà Mai Phương lúc này chuẩn dáng vẻ mẹ chồng, động viên con dâu hãy mạnh dạn. Gọi đi con. Trước sự thúc giục động viên của mẹ chồng tương lai, thì Hà cũng mạnh dạn gọi ông Phước một tiếng ba. Ba. Tốt, con dâu ngoan của ba. Con cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ chúng con ạ. Được rồi, để qua chuyện dùm beng này, ba mẹ sẽ chọn ngày sang thưa chuyện với mẹ của con. Còn bây giờ tập trung xử lý mấy việc này đi đã. Dạ vâng, thưa ba. Bây giờ con cứ đi làm bình thường, ai nói gì mà kệ họ. Có ba mẹ và Minh Vũ ở bên cạnh con rồi. Vâng. Nhưng mà mẹ hãy khoan cho mọi người biết chuyện ba mẹ đã đồng tình với bọn con, để dụ rắn ra khỏi hang đã ạ. Được, cứ giữ kín chuyện này đi. Vài chuyện hai cậu cháu nếu họ vẫn chưa biết, thứ để họ phán đoán càng dễ xử lý. Vâng ạ. Chỉ đợi cánh cửa khép lại là Minh Vũ kéo vội Khánh Hà ngồi xuống bên cạnh. Suốt đêm qua anh ngủ chập chờn vì lo cho cô. Sáng nay còn chưa kịp nói gì với nhau, cô đã mẹ mị anh gọi lên phòng thử thách. Cứ tưởng rắc rối chồng chất rắc rối, nhưng may mắn là đã qua hết rồi. Phải nói mẹ anh có màn thử thách toát mồ hôi hột. Vợ của anh giỏi quá, vượt qua thử thách của mẹ chồng rất thành công. Em không biết chứ em vẫn còn run đây này. Sao mà run? Tranh cãi với người khác em không sợ, chứ với ba mẹ chồng là em gồng dữ lắm đấy. Nói thật, trước đó nghe Ly kể, mày là một người phụ nữ rất giỏi, em đã hơi rén rén rồi. Từ khi gặp trực tiếp bác gái em càng thấy rõ hơn, mẹ anh không những giỏi mà còn sở hữu vẻ ngoài quý phái kiêu sa. Em phải rất đắn đo, cân nhắc từng từ mới dám nói đấy. Thế bây giờ được cả ba mẹ chồng ủng hộ thế hết lo chưa? Cũng bớt rồi. Thấy vẻ mặt của cô cũng giãn ra, Minh Vũ liền kéo cô vào lòng ôm lấy, và giọng lại thủ thỉ lời bông đùa ngọt ngào. Nào, hôn anh một cái đi, cả đêm hôm qua về lo cho em, anh không ngủ được đấy. Thôi để em xuống làm việc đi, không lại có người nói em sợ hơi sếp đi chơi. Ai dám nói anh cho nghỉ luôn. Hơi tí là gậy quyền hành đi nha, chẳng ra dáng sếp gì cả. Trước em làm gì dám tỏ vẻ sếp lớn, là nói với người ta thôi. Ngoan vậy sao? Lại chả ngoan. Không ngoan thì biết số phận đi đâu về đâu rồi đấy. Các cụ dạy rồi, cứ yêu thương nhường nhịn nóc nhà là tự nhiên bản thân được sướng. Để anh học theo lời dạy của các cụ nên em mới tạm ứng trước đây nhá. Nói rồi cô hôn chụt một cái vào má của Vũ. Nhưng vốn tham lam, chưa muốn để cho cô rời đi, Vũ liền dở bài nói lý để được tặng thêm cái nữa. Em cũng thật là, hôn một bên thế này lệch má anh thì sao? Anh lắm chuyện quá đấy. Hôn bên kia nữa cho cân nào. Đây, được chưa? Đúng là già đầu, khi dính vào yêu thì kiêu căng cũng thành hâm dở. Có điều sự hâm dở ấy rất đáng yêu. Nhất định phải kỳ kèo bằng được. Khánh Hà hôn đều hai bên má. Vì lý do cho cân thì lại tới lượt Vũ bảo mình phải đáp lễ mới hợp lẽ hợp tình. Và rồi để cho cái hợp lẽ hợp tình dở hơi đó, Hà cũng bị Vũ hôn cho đỏ ửng môi mới chịu buông tha. Đáng ghét. Càng ghét anh càng yêu. Không nói với anh nữa, em xuống làm việc đây. Bé heo của anh đi đi. Trưa chờ anh rồi mình cùng ra ngoài ăn cơm nhé. Vâng. Cố gắng lên Khánh Hà. Vượt qua thử thách của ba mẹ chồng rồi thì những chuyện kia chẳng hề gì. coi như đó là những chướng ngại vật trên đường đi đến hạnh phúc, vinh quang trong sự nghiệp thôi. Còn trà xanh, trà thiêu hay tiểu tam gì, cứ mạnh mẽ mà chiến. Tôi vào đâu đã có mẹ chồng quốc dân bảo kê. Ra khỏi phòng của Minh Vũ mà Khánh Hà vẫn cứ tủm tỉm cười. Không ngờ ông trời vẫn yêu ái cho cô, cho cô được mẹ chồng chất hơn nước cất này. Xem ra mày cũng mặt dày quá nhỉ. Đang vui mừng hí hửng thì bị giọng nói của đứa đáng ghét cắt ngang. Nhìn Trúc dẫn dẹo đi lại về gần phía mình, càng khiến Hà ngứa mắt. Sao? Tao được lòng cả hai sếp mày khó chịu à? Cái loại đĩ điếm như mày ấy, cũng chỉ để cho người khác chơi chán rồi bỏ thôi, y như con mẹ của mày. Bốp. À, mày dám tát tao, con chó cái này. Loại con của tiểu ta mà dám lớn giọng láo toét thì tao còn táng thêm ấy chứ, ở đó mà cãi. Bốp. Tao sẽ giết mày. Đánh đi, đánh xem nào. Chị Nhung, chị ơi cứu em. Tao biết ngay là mày giở trò mà. Đã vậy tao cho mày như ý nguyện luôn. Bốp. Dừng tay lại. Cô Hà, cô định làm loạn đấy à? Sao? Mấy người quay phim chụp ảnh đầy đủ chưa để tôi còn bỏ vai diễn? Cô nói cho cẩn thận vào. Ai diễn gì ở đây? Hay là chỉ có cô thiếu ý thức và hành động côn đồ với đồng nghiệp? Chuyện lớp ở trong đó nãy giờ tôi tưởng là phải rõ nguyên cơ rồi chứ nhỉ? Cô thiếu lịch sự, làm càn quá rồi đấy. Cô không coi người cấp trên như tôi phải không? Tôi tôn trọng mấy người, thế còn mấy người xem tôi là cái gì? Là cây gai muốn nhổ đi phải không? Nhưng xin lỗi nhé, muốn loại bỏ tôi à? Không dễ đâu. Và lỡ mồm xúc phạm tôi thì chỉ có thể là ăn tát thôi. Hôm nay cô ta hành xử nó đang như một kẻ vô học. Tôi dạy cho cô ta cách ứng xử. Chứ người đẹp mà thiếu văn hóa là đứng ở bộ phận tiếp khách thì chỉ khiến xấu hổ bộ mặt của công ty thôi. Cô... Tuyết Nhung không ngờ Khánh Hà bị dồn vào bức tường rồi mà vẫn dám mạnh miệng đá xoáy. Không chịu để thua một người thấp cổ bé họng như Hà, Tuyết Nhung liền giở bài hăm dọa cô. Cô lớn miệng quá rồi đấy. Cô có biết bác Mai Phương ghét nhất là cái loại con gái của kẻ tiểu tam lại còn phách lối hay không? Một lúc cùng câu dẫn hai người có địa vị lớn nhất ở đây mà lại là bạn thân thì cô tự mình tìm đường chết đi. Người ta nói không biết thì dở cột mà nghe, nhưng chị thì càng lúc càng chứng tỏ sự thiếu hiểu biết của mình đấy. Con mắt nào chị thấy tôi câu dẫn hai người đàn ông cùng một lúc? Thuê người theo dõi cũng tìm hiểu kỹ một chứ, chứ đừng thấy mấy cái tấm ảnh ghét mà nói bừa nhé. Cẩn thận không lại tự hại bản thân đấy. Cô thì giỏi giao túng tâm lý người khác lắm đấy, chứ với tôi thì không có cửa đâu. Chuyện cô là con của kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, có lối sống phóng khoáng, tôi đã nói chuyện với mẹ của anh Vũ rồi, nên đừng cố trèo cao rồi ngã đau đấy. Sự thông minh của chị đã tụt dốc một bậc rồi, không nghe đĩ kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày. Nhưng chị có học lại đi nghe con gái của kẻ ca ve tâm sự thì tôi từ chối tiếp lời. Thích mách lẻo gì, là việc của chị, tôi không quan tâm. Khánh Hà chán phải nghe hai người mình ghét nói năng nhảm nhí, mất thời gian, nên cô lách người bước đi thẳng, nhưng lại bị hai người họ cản lại. Mỗi người kéo một bên. Trúc gào miệng chửi Hà xối xả, còn Nhung cũng như bà chằn lửa, định giơ tay tát Hà thì cô đẩy mạnh một cái, làm hai con mắm ngã chúi xuống đất. Nhung bị mất mặt, xong vẫn cố đứng lên dọa dẫm, thì Hà chỉ thẳng tay không hề nể nang. Gái già quá lứa thì biết phân biết phận, đừng để tôi phải ra tay, rồi mai lại phải đi đắp mấy tầng phấn phủ đấy. Mấy năm bên Vũ, nhìn cái liếc mắt của anh ấy cũng không có, thì giờ này càng không bao giờ có được đâu. Mày... Bốp. Bị Khánh Hà sỉ nhục khiến Tuyết Nhung không còn kiềm chế được cơn giận, nên thẳng tay tát cô. Mất ý chí đúng lúc Duy Long và ba mẹ của Vũ đi ra, làm cô ta không biết giấu mặt vào đâu. Miệng lắp bắp như gà mắc tóc, muốn giải thích thì bà Mai Phương nghiêm mặt hỏi: cháu vừa làm gì đấy Nhung? Sao lại hành xử lỗ mãng với nhân viên dưới quyền của mình như vậy? Bác, là cô... Cô Hòa ra tay với chị Nhung trước mà, cô ta không coi ai ra gì, nên chị Nhung tức quá mới không kiềm chế được thôi à? Bà Mai Phương xót con dâu thì tự nhiên Trúc lại xen vào trả lời bênh vực cho Nhung, khiến bà điên lắm. Nhưng vì chưa muốn để lộ sơ hở quan hệ mẹ chồng nàng sâu, nên bà chỉ có thể xử lý theo cách riêng của mình. Tôi đã hỏi tới cô chưa mà cô lên tiếng ở đây? Bà mẹ cô không dạy cô phải giữ phép lịch sự đấy à? Dạ, cháu... Cứ chuẩn bị đi, đã tới trượt cô trả lời đấy. Tuyết Nhung nhận thấy bà Mai Phương có thái độ ghét bỏ Trúc thì vội lái đi, rồi tự biên tự diễn lý do hợp lý, hòng dồn ép Khánh Hà vào thế tội lỗi chất chồng. Bác à, bác đừng tức giận quá, là cháu không kiềm chế được hành động của mình, là cháu sai. Nhưng cô Hà thật sự là rất quá đáng, không tôn trọng người cấp trên là cháu và coi thường sỉ nhục đồng nghiệp. Đã vậy là còn tỏ ra rất côn đồ nữa bác ạ. Sao tôi nhìn có vẻ không giống như vậy nhỉ? Dạ chính xác là Trúc bị Hà đánh và còn bị đẩy ngã nữa. Cháu bất bình thay nên xảy ra hành động không tốt vừa rồi ạ. Thật là vậy sao? Dạ vâng, cháu không dám nói sai đâu ạ. Được, tôi sẽ cùng với giám đốc Duy Long đi check camera. Ai đúng ai sai là biết ngay thôi. Nói rồi bà Mai Phương định cùng chồng và Duy Long xuống thẳng phòng kỹ thuật để xem. Nhưng Tú Hân bất ngờ từ phía trong chạy ra gọi to. Thưa giám đốc, camera tường này báo lỗi từ hôm qua còn chưa sửa được. Nhưng em có bằng chứng chứng minh cô Hà cố tình gây sự, đánh cô Trúc trước. Cả ba người nghe vậy thì đồng loạt quay lại. Tuy nhiên vợ chồng bà Mai Phương chưa vội lên tiếng. Chỉ có Duy Long là nhàn nhạt hỏi đại khái. Bị lỗi sao? Vâng. Cũng trùng hợp quá nhỉ. Vậy bằng chứng từ đâu mà cô có? Dạ, lúc đó vừa hay em ra ngoài đi vệ sinh, ai ngờ thấy cảnh cô Hòa đang bắt nạt cô Trúc, nên em muốn quay lại video để báo cáo chị Nhung thôi ạ. Cô thấy hai bên xô xát mà không ra can ngăn, lại còn vô tâm đứng ở đó quay video, thật là không còn gì để nói. Sếp đừng hiểu lầm em. Trước đó cô Hà ỷ vào mối quan hệ thân thiết với sếp Vũ, rất nhiều lần gây sự với đồng nghiệp vô cớ, nhưng cô Hà đều cứng miệng cãi bay cãi biến, nên hôm nay em đành để cô Trúc chịu đau một chút, quay lại bằng chứng, tránh để cô Hà thay đen đổi trắng. Cô đưa chúng tôi xem bằng chứng của cô đi, ai sai tôi xử phạt luôn, không nhân nhượng. Trúc và Nhung cười thầm trong lòng, vì lần này chắc chắn Khánh Hà bị mất mặt, bởi video đã được Tú Hân cắt ghép rất cẩn thận. Hân cố tình để âm thanh không rõ, nhưng hành động của Hà tắt bôm bốp vào mặt của Trúc mấy lần được quay rất nét, và cả lúc Hà đẩy Tuyết Nhung ngã chú xuống đất nữa. Tất cả dường như rất hoàn hảo và chỉ chờ kết quả phán xét từ Duy Long, thì bất ngờ Khánh Hà vỗ vai Tú Hân. Tôi nói ngay từ lúc mấy người gây sự với tôi rồi phải không, rằng mất công quay thì quay cho đầy đủ vào, chứ thiếu phần mở bài và kết luận thế này thì mọi người hiểu sao được. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Ý tôi quá rõ ràng rồi còn gì, rằng trước khi muốn hại người thì phải có chuẩn bị, không thì hậu quả sẽ ngược lại đấy. Hà nói rồi tặng cho Tú Hân một nụ cười khinh bỉ, đồng thời chỉ tay vào Trúc và Tuyết Nhung cảnh cáo. Các đồng chí đã nghe câu gây ông đập lưng ông chưa? Không cần phải hốt hoảng nhìn nhau vậy đâu, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Sợ Hà nhận ra vẻ mặt lo lắng của mình nên Tú Hân cố làm ra vẻ ta đây vẫn đúng. Cô muốn làm cái gì cứ làm đi, mấy chiêu trẻ con đó của cô chúng tôi không có sợ đâu. Tôi đã nói gì đâu mà cô Hân phải sợ như vậy. Hay là có tật giật mình nói linh tinh? Tôi nói linh tinh hay không thì mời tất cả mọi người cùng xem đoạn video đầy đủ xem tình cung cấp. Lúc trước nhận được tin nhắn của Khánh Hà, ngay lập tức Tình bỏ lại công việc, chạy nấp vào một chỗ kín đáo để tác chiến với cô. Không ai có thể qua được một người sành về công nghệ như nó. Nó quay rõ nét từ đầu tới cuối như đang xem phim chiếu rạp vậy, quay cận cảnh luôn được cả phần Tú Hân bản tính với Nhung để xử lý Khánh Hà. Tất cả không sót một chi tiết nào, ngay cả âm lượng cũng rõ mồn một. Bà Mai Phương xem xong đoạn video đầy đủ thì ngán ngẩm nhìn Tuyết Nhung, nhưng cô ta vẫn làm ra vẻ oan ức chối tội. Bác ơi, cháu không phải như vậy đâu ạ. Thật tâm cháu chỉ muốn giảng hòa với hai người thôi. Từ hành động đến câu từ cháu thể hiện trong video còn chưa đủ hiểu hay sao? Bác thất vọng về cháu quá. Bác à, không cần nói thêm nữa. Duy Long, cậu xử lý việc này đi, tiện thể làm rõ luôn mấy việc lùm xùm trước đó. Đây là công ty, không phải là viễn cảnh của showbiz. Duy Long nhận chỉ thị của bà Mai Phương cũng là ý của mình, đang suy tính nên gật đầu luôn. Vâng, cháu sẽ làm ngay à? Chỉ chờ bà Mai Phương và ông Phước rời đi thì Trúc vội vàng chạy lại bám tay của Duy Long mà cầu cứu. Anh ơi, em là vì ghét cô ta nên mới có hành động lỗ mãng. Em biết là em sai rồi, em giơ cao đánh sẽ được không? Từ đầu tới cuối là các cô hùa vào sỉ nhục người khác mà còn mạnh miệng xin tha. Các cô có biết cùng nhau tổ chức lên kế hoạch bắt nạt và hãm hại người khác được liệt vào tội cố tình không? Em không cố ý mà. Không cần nhiều lời giải thích nữa, đã quá rõ ràng rồi. Nên tôi sẽ thông báo xử phạt các cô vào đầu giờ chiều nay. Còn bây giờ tất cả giải tán đi. Tuyết Nhung nhận ra rằng là mình đã nóng vội, không cẩn thận. Nhưng tất cả đã có muộn rồi. Thất thở đi về phòng làm việc của mình. Hết cách, Nhung chỉ đành gọi điện cho mẹ cầu cứu. Còn Tú Hân, cô ta đã biết số phận của mình ra sao. Chỉ có Trúc là vẫn cố tình chạy đến tận phòng của Duy Long để năn nỉ xin xỏ tiếp. Anh đừng vô tình với em như vậy có được không? Tôi nói với cô rất nhiều lần rồi. Tôi với cô chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Nên mời cô nghiêm túc xưng hô đúng vai vế của mình. Anh, cô đi ra ngoài ngay đi. Tôi nhắc lại cho cô hiểu nhé. Ngày đó cô giúp tôi gọi xe chở tôi tới bệnh viện, thì 2 năm qua tôi cũng đáp lại ân tình của cô rồi. Cho cô một công việc ổn định, một chỗ ở an toàn, điều kiện. Lẽ ra với học vấn không bằng ai thì cô nên biết đủ, biết điều và chịu khó. Tôi tin là cô sẽ có một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng cô lại không muốn. Cô lại muốn tận dụng sự ưu ái của tôi vào những việc không đúng. Thế nên hôm nay tôi chính thức thông báo cho cô biết. Từ bây giờ tôi đối với cô không còn sự nhân nhượng nào cả. Việc cô làm sai tôi sẽ xử lý theo đúng quy định mà không có ngoại lệ. Anh lại muốn tuyệt tình với em ư? Là do cô không biết điều thôi. Thích gây sự đàm áp người khác thì phải nhận hậu quả. Đừng trách người khác trong khi bản thân mình không ra cái gì. Anh, ra ngoài. Duy Long hận, không thể tự tay đánh cô ta vì bản thân là đàn ông, nên chỉ có thể dùng lời lẽ khó nghe trả lại sự ấm ức cho cháu gái. Ai nói lãnh đạo không có quyền thiên vị? Thiên vị với người tốt mà làm bên đại sự thì cứ mạnh dạn chứ. Không muốn nhẹ tay với mấy kẻ suốt ngày bắt nạt cô cháu gái đáng thương của mình, Duy Long cộng luôn việc lựu cũ lẫn việc mới, dứt khoát ra phán quyết. Tuyết Nhung nhận được email thông báo xử phạt thì ngỡ ngàng. Không ngờ lần này Duy Long thẳng tay đuổi việc Tú Hân và Trúc, còn bản thân cô ta thì bị cách chức trưởng phòng. Không chấp nhận kết quả này, Tuyết Nhung liền qua phòng làm việc của Long để khiếu nại. Anh Long, em không chấp nhận quyết định này. Cứ cho là chúng em sai thì đối với phạm vi này cũng không đáng bị xử nặng như vậy. Các cô vẫn thấy là mình vi phạm nhẹ và ít sao? Ý anh là sao? Chuyện mấy tin đồn lần trước, chuyện cô Hà bị tai nạn, và chuyện mấy tấm ảnh chụp tôi với cô Hà tối qua nữa, tất cả đều là do cô Hân, cô Trúc, còn cả cậu Sơn tham gia. Thêm việc hôm nay nữa, đã đủ cho tôi cho bọn họ nghỉ việc chưa? Còn cô, việc sáng nay làm chưa đúng, lại còn thêm tội biết rõ những sai phạm của họ nhưng không ngăn cản, nghĩa là cô đồng lõa. Tôi sợ cô bị cách chức là còn nể mối quan hệ giữa nhà cô và nhà sếp Vũ đấy. Còn nếu để tôi xử lý, tôi thẳng tay đuổi việc cô. Anh có chứng cứ không mà nói là em đồng lõa chứ? Tôi có thể vạch mặt chỉ tên từng người mà còn sợ thiếu bằng chứng sao? Cô nghĩ mấy việc các cô làm thì có thể che giấu được bao lâu? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Huống chi mấy cô cậu theo phe các cô chỉ cần soạn một chút là khai ra hết. Cô thật sự muốn nghe họ nói chi tiết không? Tôi không muốn nói nhiều lời. Một là cô chấp nhận kết quả này. Hai là cô viết đơn xin nghỉ việc.